Chương 860, Dương Tuyên. Ngay cả cơ đều có thể che đậy tiên thảo huyền thiên linh huệ, đồ đần đều biết, hắn chân quý cỡ nào. Thế nhưng là Dương Tuyên kẻ hèn mọn một cái tán tu, lúc trước ngay cả mua một viên trúc cơ đan tiền đều không có, nếu như hắn thật sự là sư hùng người, lại thế nào hôn thành thảm như vậy? Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi liếc nhau, nghi ngờ trong lòng lớn hơn. Các nàng đều là Nguyên Thần Tông cùng Tiêu Giao môn trọng điểm bồi dưỡng, truyền thừa tông môn đệ tử, Dương Tuyên tại các nàng nơi này ngây người 8 ngày, lời nói đi, thực tế không giống lừa đảo. Dễ Minh không cảm tử không muốn chết, ăn mỗi một chiếc đồ ăn bộ dạng, để các nàng rất xác định, hắn chỉ là một cái muốn sống sót người, dạng này người, nói lao nữa khả năng, lại có thể có bao nhiêu hắn cùng Dương Tuyên luôn luôn không có tiếp xúc, lại bị tịch thu sở hữu, ấn lý thuyết QNZ không có khả năng tồn tại thông cung. Bang đạm đài cảnh trang bị, hiển nhiên là sư hồng người bên kia đại nhân vật, coi như bọn họ vì lẫn nhau an toàn, một mực là một tuyến liên hệ, theo không biết, Dương Tuyên QNZ không nên Lư Duyệt cảm thấy trong đầu có một đoàn đầy rối, không để ý tới còn tốt, một ly loạn hơn. Coi như bọn họ lẫn nhau tại tiên giới nhiệm vụ khác biệt, coi như bọn họ lẫn nhau từng có rất lớn thù riêng, Dương Tuyên nếu thật là sư hồng người, QNZ không nên tại trước mặt chúng ta, gọi ra hắn bộ dạng. Lạc Tịch Nhi nắm vuốt trong tay huyễn thiên linh huệ, thế nhưng là tự thấy Dễ Minh cùng đạm đài cảnh về sau, hắn không đối lại quá nhiều. Nghe nói, hắn là chủ động hướng tiên minh đón lấy siêu hồn nhiệm vụ. Lư Duyệt xoa lông mày, tiếp loại nhiệm vụ này, tại Bách Linh liền chú định muốn nhận dưới sư hồng người vô số ám sát. Có lẽ chúng ta trái lại suy nghĩ một chút, hắn cùng sư hồng người có thủ, có rất lớn thù hận. Chỉ là, Dễ Minh thân là sư hồng người, đối với hắn ngẫu một thiện niệm, trong lòng hắn, lật lên mãnh liệt xung kích. Thế nhưng là thù vẫn là thù, lại thêm muốn tự vệ, ta để hắn tối nay liền đem hồn lục soát, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Lạc Tịch Nhi quay đầu xem Lư Duyệt, ngươi này giải thích QNZ quá gượng ép đi, bằng không làm sao bây giờ? Lư Duyệt buông tay, đây là ta duy nhất có thể sắp xếp như ý hắn địa phương. Nàng chỉ đầu của mình, ta tương đối tin tưởng trực giác. Dương Tuyên người này khả năng có vấn đề, cũng có thể là, căn bản không có vấn đề, hết thảy đều là chúng ta suy nghĩ nhiều. Về phần có bảo vật, chúng ta ai không một hai dạng bảo vật ta, người ta thần hồn có thế cường đại hơn chúng ta, hiển nhiên đại cơ duyên QNZ có, cho dù có huyền thiên tiên huệ cũng nói không được cái gì. Lạc Tịch Nhi liếc mắt, ta luôn luôn cùng Dương Tuyên đứng được gần đây, hắn đối mặt đạm đài cảnh lúc nhịp tim không đúng, về sau nói hắn lòng bàn chân huyền thiên linh huệ lúc. Loại kia ẩn hàm chờ mong cùng hưng phấn, các ngươi đứng được xa, có lẽ không nghe rõ, thế nhưng là ta nghe được chân thực. Nếu như hắn thật cùng sư hồng người có đại thù, nên tại Lam Linh bọn họ chế trụ đạm đài cảnh ngay lập tức liền nhảy ra, về phần lén lén lút lút như vậy sao? Được rồi, ngươi đừng nói nữa, đau đầu. Lư Duyệt đè xuống chính mình phát trướng huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ nói, ta lập tức liền muốn quá xui xẻo nửa đêm, quá phí đầu óc chuyện, đừng có lại đề cập với ta. Đây là cái thương binh đâu? Lạc Tịch Nhi yên lặng câm miệng, cảm ứng chung quanh lửa động tĩnh. Sư hồng người tại tiên giới tựa hồ ở mọi chỗ, nộ nhỡ lại mai phục cái gì ám thủ, kia việc vui liền lớn, chỉ là cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Thẳng đến giờ tí một khắc qua đi, Đường Thư bọn họ mới từ vòng lửa bên trong đi ra, đại gia trên mặt đều có rất sâu vẻ mệt mỏi, cảm xúc nhìn qua QNZ không cái gì chập trùng, chỉ một chút, Lạc Tịch Nhi liền biết, siêu hồn kết quả cùng thẩm vấn kết quả, trên lệch sẽ không quá lớn. Nay cùng nàng cùng Lư Duyệt ban đầu suy nghĩ bình thường, nhưng là bây giờ nàng nhìn về phía bụi nghiêm mặt Dương Tuyên, bên trong Dễ Minh không có bị lục soát thành đồ đần đi không? Dương Tuyên không biết hai người bọn họ là có ý tứ gì, trung thực lắc đầu. Hai người ánh mắt chạm nhau một chỗ, lẫn nhau đều mang theo loại không nói được tìm tòi nghiên cứu. Báo cáo chuyện ngày mai rồi nói sau, Lạc Tịch Nhi biết không đem sự tình hỏi rõ ràng, không chỉ Lư Duyệt đầu sẽ đau, đầu của nàng cũng sẽ đau. Dương Tuyên, chúng ta nói chuyện. Lư Duyệt ngồi ở bên cạnh, nhịn không được vểnh lên khỏe miệng. Nói đến, Lạc Tịch Nhi kiên nhẫn QNZ giống như nàng ít đến thương cảm, chỉ bất quá nàng che giấu được tốt hơn chính mình. Đàm luận cái gì? Dương Tuyên không cần nhìn đều biết, chiều mở thà bọn họ chính liếc qua đến, tâm hắn dưới cực kỳ thấp thỏm, so với hung danh bên ngoài Lư Duyệt, lôi đình bốn người chẳng biết tại sao. Ngược lại để hắn càng thêm sợ hãi. Tự nhiên là đàm luận chúng ta nên nói. Lạc Tịch Nhi cười cười, Đường sư tỷ, quay đầu chúng ta lại nói tiếp. Chỉ cần các ngươi không ra thạch long 10 mét tờ phạm vi, cũng sẽ không bị viêm sinh tuyệt vực thời tiết sở khe tờ đường thư nhìn thoáng qua đá xanh long. Điểm này bọn họ vừa đến thời điểm, liền quan sát được. Các ngươi tùy ý bọn họ chia ngồi bốn phía, cảnh giác chung quanh. Tuy rằng những ngày gần đây, luôn luôn không để đạm đài cảnh rời đi ánh mắt, có thể hắn che giấu được như vậy sâu, thực tế vượt quá đại gia đoán trước, tại chưa nghĩ ra như thế nào báo cáo lúc trước, vẫn là phải đề phòng một ít. Một cái kết giới, cấp tốc bao lại Dương Tuyên, hắn u ám sắc mặt, đột nhiên nguy trắng. Ngươi là ai? Lạc Tịch Nhi thanh âm, dị thường thanh lãnh. Ta gọi Dương Tuyên, ngươi là sư hồng người sao? Dương Tuyên bở môi run lên, ta không phải sư hồng người, ta là nhân tộc. Lạc Tịch Nhi cùng Lưu Duyệt nhìn chăm chú một chút, lời này làm sao nghe được như vậy giả đâu được rồi. Vậy ta hỏi lại, ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết đạm đại cảnh, biết hắn là sư hồng người? Ta biết hắn là sư hồng người, bất quá, ta ngay từ đầu cũng không biết, hắn chính là đạm đại cảnh. Có ý tứ gì? Đối mặt một mặt thành khẩn vẻ mặt, hình như hỏi cái gì đáp cái gì Dương Tuyên. Lạc Tịch Nhi lông mày khép càng chặt hơn chút, Dương Tuyên, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể tin tưởng lời của ngươi sao? Có thể tin tưởng sao? Dương Tuyên ánh mắt tại nàng cùng Lưu Duyệt trên thân chuyển động, ta cảm thấy, các ngươi đánh ra kết giới này, đơn độc hỏi ta lời nói lúc, đối ta tin tưởng, mười thành bên trong tối thiểu nhất QNZ có sáu thành. Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi nhìn chăm chú một chút, đồng loạt trở mặc. Có thể đang hoài nghi ta về sau, còn nguyện ý cho nhất định tin tưởng. Nói rõ ta không nhìn lầm người. Dương Tuyên cười khổ, hắn xác thực không nhìn lầm người, thế nhưng là hai người kia đồng dạng càng không thể lừa gạt. Ta có một cái cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua cố sự, không biết nói hai vị nhưng có hứng thú? Lưu Duyệt ánh mắt híp híp, nói một chút. Mặc kệ là 3000 giới vực, vẫn là hiện tại tiên giới, đều là giống nhau. Hiện thực luôn không phải đen tức là trắng, khắp nơi đều là đen cùng trộn lẫn đen, một mảng lớn một mảng lớn. Luôn thấy không rõ bụi chân lý trộn lẫn hoang ngôn, cao thượng hàm ẩn lợi dụng, tội ác bên trong lại ẩn giấu đi hy vọng chi hoa. Tuy rằng tiếp xúc Dương Tuyên thời gian rất ngắn, thế nhưng là nàng không muốn đem hắn hướng sư hồng người nơi đó nghĩ, hắn luôn luôn cho nàng biểu hiện, cũng cùng bên kia vô can. Tại không có chân chính động thủ lúc trước, Lưu Duyệt kỳ thật hy vọng, có thể cho lẫn nhau một cái cơ hội. Bên ngoài tiên vực trên chiến trường, nhân tộc cùng sư hồng người là tử thủ, một đời lại một đời, chưa từng có thay đổi qua. Dương Tuyên giống buồn giống khổ bộ dạng, để Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi trong lòng đồng thời nhảy một cái. Có một ngày, nhân tộc một vị tiên nhân, cùng tiểu gia đến chiến trường tìm kích thích một nữ tính sư hồng người đụng vào nhau, bọn họ không thể tránh né, đều muốn giết chết đối phương. Một cái là vì nhiệm vụ, một cái là vì hướng người ngoài chứng minh, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư. Thế nhưng là đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Dù là pháp lực thua xa nhân tộc nam tử, nàng vô số bảo vật, QNZ vững vàng đem nam tử ép tới thở không nổi. Vì sống sót, nam tử lấy ngôn ngữ muốn kích, bất quá mấy câu, hắn liền sờ đến cái kia sư hồng người mặc cho chuyện không hiểu. Càng về sau, vị đại tiểu thư kia thật thả hắn, hai người hẹn xong, nửa năm sau tái chiến. Dương Tuyên lấy ra một cái bình rượu, cho mình nhực một hớp, nửa năm sau, bọn họ thật lại đánh một trận, chỉ là nam tử không may. Trên thân chẳng biết lúc nào chúng độc cũng không biết, chuyện đương nhiên, lại thua ở không lại dùng tiên bảo sư hồng nhân thủ bên trên. Hắn không muốn chết, lần nữa lấy ngôn ngữ muốn kích, nữ tử thả hắn, hẹn xong sau 3 tháng tái chiến. Đối mặt trầm mặt Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, Dương Tuyên không biết vì cái gì, trong lòng đặc biệt khổ. Sau 3 tháng, bị độc dày vò đến chỉ còn một hơi nam tử, đi phó ước, hắn bị chúng độc, cờ ơn nở đồng dạng đặc biệt tiên thảo, hắn mua không được. Hắn cùng nữ tử nói, muốn công bằng một trận chiến, trước tiên cần phải giúp hắn giải độc. Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi trong lòng chẳng hề là tư vị. Các nàng đều không phải đồ đần, đã đoán được cái kia nữ nhân ngu xuẩn, sẽ làm cái gì. Quả nhiên thân là một cái đại thế gia đại tiểu thư, tiên thảo trên người nàng vừa vặn có, sau đó nàng giúp hắn giải độc. Dương Tuyên lần nữa cho mình nhực một hớp rượu, hắn xuống dốc bộ dạng, không thể không để Lưu Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi hoài nghi cái gì. Bọn họ hẹn xong nửa năm sau tái chiến, thế nhưng là nam tử trở lại nhân tộc trụ sở, rồi lại thu được sư phụ hắn hao hết tâm lực, cho hắn lấy được một bụi khác tiên thảo, hắn mượn hai gốc tiên thảo, không chỉ giải độc, còn đem tu vi lại đi trên đẩy vào một bước. Sau 3 tháng, hắn trên chiến trường, liên chạm đối phương hơn 10 người, thành tựu nhất thời uy danh. Hắn không biết, hắn chạm người bên trong, có có hai vị là nữ tử kia thân ca ca. Nửa năm sau, bọn họ lẫn nhau gặp nhau lần nữa cho ước chiến địa phương, chỉ là lần này, nữ tử tựa hồ như trước kia không đồng dạng, nàng trong 3 tháng, kỳ thật ngay cả mất 3 vị trí thân nhân, một cái là luôn luôn cho nàng chỗ dựa lao tổ, mặt khác hai cái chính là thương nàng yêu nàng ca ca. Nàng hận thấu chính nàng, vì cái gì muốn luôn luôn cho nam tử cơ hội, thế nhưng là lần này, cho dù nàng tiên bảo như thế nào đông đảo, lại không phải nam tử đối thủ. Xem ở trước kia mấy lần bỏ qua cho, còn có bồi thuốc đức bên trên, nam tử tha tính mạng của nàng. Dương Tuyên thở ra một hơi, nữ tử thề, nhất định phải tự mình báo thù. Nàng trở lại trong tộc, bế quan 100 năm, tái xuất quan lúc, mới biết được, trong tộc đem nàng gả cho một cái khác thế gia, cũng coi như thanh mai trúc mã nam tử. Nàng cùng trong tộc nói, đợi nàng giết nhân tộc kia nam nhân, liền trở lại thành thân. Ngựa che nói, cựu nhân của nàng, chính là cựu nhân của hắn, hắn muốn cùng nàng cùng một chỗ, hai nhà đối bọn hắn tương đương xem trọng, liền từ hai người cùng đi. Thế nhưng là 100 năm thời gian, nàng pháp lực tăng trưởng đồng thời, người khác QNZ tại tiến bộ. Bọn họ còn chưa tới cùng ước chiến, ngựa che liền cùng nam tử trên chiến trường gặp nhau, sau đó hắn QNZ chết tại trên tay nam tử. Nữ tử không tiếc hết thể muốn tìm nam tử báo thù, không biết xuất phát từ một loại cái gì tâm lý. Nam tử liên tiếp thả nàng 10 lần. Lần thứ 11 lúc, nữ tử biết dùng bình thường biện pháp căn bản không có khả năng giết hắn, nàng dùng độc nam tử trúng độc về sau, sâu hối hận đối nàng lưu thủ, hai người đang đuổi cùng trốn bên trong, nội nhập ngay tại hóa rồng hồi giao lãnh địa, vì mạng sống, chỉ có thể hợp tác hồi giao tính dâm túi lầm phá, hai người nhất thời không tra phía dưới, có quan hệ lưu duyệt cùng Lạc Tịch Nhi cảm thấy đây là thật lớn một chậu cầu huyết. Các nàng không biết trên mặt nên có gì biểu lộ. Sau 3 tháng, nữ tử cha ra mang thai, xuất phát từ thống hận, nàng đem đứa bé kia sinh xuống, đối trong tộc nói, muốn làm nam tử mặt, đem đứa bé kia tươi sống xé Lư Duyệt trong lòng cự khiêu. Thế nhưng là 10 tháng hoài thai, chân chính gặp đứa bé kia thời điểm, nữ tử hối hận, nàng trong đêm trốn đi, mai danh nhận tích. Nghe Dương Tuyên hơi ngạnh thanh âm, Lạc Tịch Nhi nhắm lại mắt. Ngựa che nhà chồng cùng chính nàng buồn ra. Thống hận loại này phản bội, mấy năm ở giữa, cho tới bây giờ không buông tha truy sát, nàng chết tại 5 năm về sau. Bất quá trước khi chết, nàng dùng hết biện pháp, đem đứa bé kia đưa tiễn, đồng thời nói cho hắn biết, hắn thân cha họ Dương Dương Tuyên nhìn về phía Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi, thanh âm trầm thấp, ta không trốn bao xa, liền bị bắt, những người kia cho là ta là ăn mày, lại thêm, ta là tạp chủng, bọn họ cảm thấy, ta là tốt nhất nội ứng tẩy não lúc trước. Ta dùng mẹ ta cho ta đổ vật chạy ra ngoài, khi đó, Đạm Đài Cảnh cũng ở đó, nhà hắn cũng là truy sát ta mẫu thân gia tộc. Cái này chính là ta thân phận Lư Duyệt, Lạc Tịch Nhi, các nàng nhất thời không biết nói cái gì tốt. Ta có thai nhọn, hắn sờ lên lỗ thai, nhọn lỗ thai lập tức lộ ra đi ra, thế nhưng là không có sư mũi, cu nở dê không lâu được bọn họ như vậy cửa nở dê cha nở dê. Mẫu thân của ta sở dĩ luôn bị phát hiện, bị đuổi giết. Cũng là bởi vì ta quá không giống sư hồng người, thế nhưng là ta lại có thai nhọn, nàng lưu cho phụ thân ta trong thư nói, nếu như hắn không tốt nhận ta, liền cho ta một kiện có thế che đậy thiên cơ bảo vật. Mẫu thân không biết, phụ thân kỳ thật sớm tại nàng sinh ra ta thời điểm, ngay tại trên chiến trường, biết ta tồn tại, nàng mưu phản gia tộc mang theo ta đảo vong thời điểm, hắn dốc hết hết thảy, tại phòng đấu giá làm tới tiên thảo huyện thiên linh huệ, biến thành sư hồng người bộ dáng. Kỳ thật cu nở dê đang khắp nơi tìm chúng ta. Chỉ là hắn thông qua huyết mạch duyên phận tìm tơ y ta thời điểm, mẫu thân gia tộc người, cu nở dê thông qua huyết mạch duyên phận tìm được ta, chúng ta một đường đảo vòng, bị càng mãnh liệt hơn truy sát. Dương Tuyên nhắm mắt lại, chúng ta thật vất vả liền muốn chạy trốn tới song phương chiến trường, chỉ cần tiếp qua hai ngọn núi, liền có thể trở lại nhân tộc lãnh địa, thế nhưng là hắn rốt cuộc không chịu nổi. Trước khi chết, hắn đem huyền thiên linh huệ kín đáo đưa cho ta. Một năm kia, ta thập thất tuổi, bởi vì luôn luôn đảo vòng, bởi vì luôn bị thương, luyện khí 3 tầng. Phụ thân nói, ta nhất định phải thật tốt, không thể tu tiên, liền thành thành thật thật đi làm một người phạm, đừng nghĩ đến báo thù, cái gì cũng không cần nghĩ. Thế nhưng là ta nghĩ báo thù Dương Tuyên đột nhiên mở mắt ra đặc biệt sáng, không ai thu ta làm đồ đệ, ta liền tự mình tu tập, 39 tuổi lúc, còn không có chút cơ, ta cái gì sống đều làm. Thế nhưng là vì cái gì đáng thương ta, để ta trúc cơ thành công, sẽ là sư hồng người Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi không cách nào nói chuyện. Các ngươi Dương Tuyên cảm xúc hơi không khống chế được, muốn giết, liền giết đi Huyễn Thiên Tiên Huệ giấu ở chân trái của ta cùng.